Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2326, người còn sống. Có tư cách đi ra, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thái ất cổ chiến trường. Hư gia, luyện khí tháp, hai phe thế lực, đã bắt đầu hội tụ, ở giao chiến địa giới. Linh thuyền từng chiếc lơ lửng, hai phía trận doanh bên trong, đến tu sĩ số lượng, vẫn là cường giả số lượng, không thể nghi ngờ là đối với trận chiến này chú ý. Mà ở đó địa giới, ký hiệu một tòa thái ất trên đỉnh núi, sớm sớm đã có trước một người chờ đợi, đó chính là hư khác, khoảng cách giao chiến, còn có một cái tháng thời gian. Cả người đứng ở thái ất trên đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tiên văn lực vờn quanh, trên thân thể, vậy tản mát ra hơi thở, đó là chuẩn đế cũng ít có đế khí tức, thuộc về tiên đế lực lượng, dẫn động ở trên trời khung bên trong, quy tắc không ngừng biến hóa, dị tượng bên trong, kim long quanh quẩn, phát ra từng tiếng long ngâm, lại tới chín vực bên trong. Những thứ khác mạnh gia tộc lớn, tông môn thế lực đến, muốn nhìn rõ hư khác, cho dù là cấp 9 chuẩn đế, đang dùng thần anh lực, theo dõi hư khác thời điểm, cũng cảm thấy hư khác tương đối không đơn giản, liền liền bọn họ, cũng nhìn không thấu nhiều ít, lại là ở hư khác trên mình, cảm nhận được một cổ tim hồi hộp lực lượng, mà ở một nơi trong hư không, một chiếc trên linh thuyền. Dựng đứng chính là máu hoàng tộc cờ xí, huyết hoàng tử, ngồi ở linh thuyền chỗ cao nhất, tiên hỏa nấu rượu, ở bên cạnh bầu bạn chính là yêu mộng, cái này hư khác, thì đã đổi được như vậy đáng sợ. Có chút phiền toái, người rất ít, sẽ có như vậy đánh giá, như vậy há chẳng phải là nói, đế tử phiền toái, bên cạnh yêu mộng, xem hướng phu quân của mình. Tò mò mở miệng nói, mặc dù yêu mộng thực lực, vậy là không sai, chẳng qua là và huyết hoàng tử so sánh, chênh lệch vẫn là rất lớn. Có ít thứ, nàng quả thật không có phu quân mình, nhìn như vậy thấu triệt, lần này hắn thật không nên ứng chiến. Bất quá vậy hư khác, lấy đế chi cột sống làm mồi, lấy giao dịch huynh đệ tính cách, sẽ ứng chiến. Lấy ngươi giao dịch huynh đệ tính cách, sẽ ứng chiến, sợ rằng đổi thành ngươi cũng giống như vậy chứ. Ngươi hiểu ta, chính là Mộng Nhi, bỏ mặc như thế nào, trận chiến này sẽ rất khó khăn. Nếu như nói, vẫn là cùng ta so tài giao chiến thời điểm thực lực. Vậy thắng được chắc chắn không lớn, nếu là dịch huynh đệ có khác tăng lên, vậy thắng tỷ lệ, chính là lớn hơn không thiếu. Đế chi cột sống, rất khó bị người ngoài dung hợp, thuyết minh cái này hư khác, vậy là một nhân vật. Trận chiến này, nếu là đế tử có thể đoạt lại đế cốt, phu quân người thì không phải là đế chết đối thủ. Hắn thắng hư khác, ta cũng không phải là đối thủ, huống chi là dung hợp đế cốt. Huyết Diệu, khẽ mỉm cười, bên cạnh Huyền Mộng, nhìn phu quân mình. Lạc cười khanh khách đứng lên, cho hắn rót một ly rượu. Bọn hắn hôm nay chẳng qua là khách xem. Dịch Tiểu Phi và hư khác đánh một trận. Cái này vô hình chung là luyện khí tháp và hư gia giao phong. Bọn họ vậy không can thiệp được. Mấu chốt, tiên đế cũng âm thầm nhúng tay. Trận chiến này chính là sinh tử đánh một trận. Thằng nhóc này, Dịch huynh đệ, ngươi nên chú ý, cầm ly rượu lên. Uống một hơi cạn sạch, Huyết Diệu một câu nói này, không có nói ra, mà ở trong lòng mặc niệm, ánh mắt thật chặt nhìn về phía xa xa, vậy quá ất trên đỉnh núi đứng hư khắc, thái ất cổ chiến trường, nơi này dị tượng, đều là bởi vì hư khắc lên, một phần vạn, tiên đế lực, trận chiến này, hư khắc dựa vào chính là cái này, hư khắc, thật sớm đến. Nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn là không có hiện thân đi ra. Ở thần luyện vực, thứ bảy mạch cư trú chỗ, thiên táng bảo tháp tu luyện không gian, trên đỉnh đầu ngọn đèn dầu đốt, lơ lửng ở dịch tiểu phi quanh thân, hội tụ tiểu vàng, phương diện màu sắc đã có biến hóa, đều là kim quang rực rỡ. 9999 thanh chu thiên vạn kiếm, cuối cùng này một cái thủy chung là không cách nào ngưng tụ mà thành. Ở dịch tiểu phi trên trán mồ hôi không ngừng toát ra, mà ở cách đó không xa, hư không thần kiếm lơ lửng, hư không kiếm linh vậy mơ hồ thân thể xuất hiện, cuối cùng một cái cũng không dễ dàng có thể hội tụ 9999 thanh, có thể nói tương đối khá, chẳng qua là cuối cùng một cái đem là chân chánh chu thiên vạn kiếm, một cái có thể làm cho uy lực từ tính đổi đạt tới biến chất. Thời gian không ngừng đã qua, rất nhanh, hôm nay màu vàng kia kiếm nhỏ đều là không có vào đến dịch tiểu phi trong thân thể. Dịch tiểu phi chậm rãi mở mắt, theo dịch tiểu phi mở mắt ra, phía trên ngọn đèn dầu rớt xuống, rơi xuống dịch tiểu phi trên tay phải. Thời gian không còn sớm, nên đi thái ất cổ chiến trường. Dịch tiểu phi nhìn về phía hư không kiếm linh, khẽ mỉm cười, ngay sau đó từ trong thiên táng bảo tháp trực tiếp rời đi. Thứ bảy mạch bên trong không thiếu trưởng lão đều đang đợi dịch tiểu phi. Làm dịch tiểu phi xuất hiện thời điểm, Quang Hưng lão tổ đi tới dịch tiểu phi bên người. Lão tổ, chúng ta lên đường đi. Quảng Hưng lão tổ vốn là cũng muốn hỏi một chút dịch tiểu phi tình huống, nhưng dịch tiểu phi vậy bình tĩnh thần thái, để cho Quảng Hưng lão tổ lại nữa hỏi. Hắn biết hôm nay hết thảy chỉ có thể dựa vào dịch tiểu phi mình. Trận chiến này không người có thể can dự, thắng thua chỉ có thể xem người thực lực. Được, Quảng Hưng lão tổ gật đầu một cái, đã chuẩn bị xong truyền tống trận, đủ truyền tống đến thái ất cổ chiến trường. 300 tức sau đó, thái ất cổ chiến trường, luyện khí tháp thiết lập trong truyền tống trận, mãnh liệt không gian ba động, cuộn sạch lên, từ bên trong, có một chiếc linh thuyền chậm rãi di chuyển ra. Đế tử tới, rốt cuộc đã tới. Trận chiến này định trước tái nhập Vân Châu sử sách. Ngoặc kép, rất nhiều tu sĩ cũng đàm luận. Hưu, trên linh thuyền, dịch tiểu phi cả người áo bào đen bước ra một bước, cái này bước ra một bước, hư không lớn dịch chuyển dưới, trực tiếp xuất hiện ở thái ất cổ chiến trường. Ngoài ra một tòa thái ất trên đỉnh núi, giao chiến địa giới, có hai ngôi thái ất đỉnh, giờ phút này hai người cũng đứng lập. Túy Thanh Trúc, Lộc Cầm, Hư Lẫm, còn có Lão Hắc, chính là ở trên linh thuyền nhìn. Trận chiến này làm động tới tim của các nàng, tất lại có quá nhiều không biết, không có nắm chắc giao chiến mới là nhất làm người ta lo lắng. Khoảng cách giao chiến còn có 3 ngày thời gian, mà dịch tiểu phi đứng ở đó thái ất trên đỉnh núi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ung ung, trong hư không, màu tím đen sấm sét xuất hiện, hai người vô hình chung khí thế, đụng vào nhau. Đây là dịch tiểu phi, hôm nay một lần nữa đụng phải hư khắc. Quả thật, hư khắc mang đến cho mình cảm giác đổi rất bất đồng, nhất là hư khắc phơi bày ra tự tin, đã lại nữa đối với mình mê mang. Ở trong hư gia, bị hư gia thái tổ dạy dỗ, thật vẫn là để cho hư khắc thay đổi rất nhiều. 3 ngày, còn cần 3 ngày, nhưng đối với khẩn cấp muốn thấy được hai người giao chiến, ở nơi này thái ất cổ trong chiến trường, đã hội tụ tu sĩ, đã đạt đến mấy trăm tỷ, hai người đã tới. Hư gia bên này, còn có luyện khí tháp bên này, cấp 8, cấp 9 chuẩn đế ra tay, hai người giao chiến địa giới, cần thiết lập trận pháp, dù sao lấy hai người giao chiến, kinh khủng kia năng lượng, khơi thông đi ra, đủ tiêu diệt ở bên này không thiếu tu sĩ, nhất là trận pháp này thành lập, cũng là tương đối tàn khốc, trận pháp muốn giải trừ. Trong này chỉ có một người có thể sống sót.